Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1847, Đại Chiến Vương Thể. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Duy nhất thánh điện người giữ cửa, gặp những cái này nhân khí chất phi phàm, cũng không dám đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại La Thiên Tông, La Phá không? Cầm đầu thanh niên nhàn nhạt mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là La Phá không? Người giữ cửa sắc mặt đại biến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại La Thiên Tông, ở nơi này nhất đại tuổi trẻ đồng lứa bên trong, xuất hiện song vương cục diện. Có hai cái tuyệt thế thiên kiêu trưởng khống vương đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái là La Thương Khung, một cái khác chính là La Phá không. La Phá không thân phận ở Đại La Thiên Tông, gần với La Thương Khung, Cổ Dương Thánh Địa, không ai không biết, không người không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, La Huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền ra, Vô Chỉ cùng mấy cái thanh niên, đạp không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Chỉ có gọi Lục Minh tiểu tử, có phải hay không ở ngươi duy nhất thánh điện? La Phá không hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ngay ở duy nhất thánh điện, La Huynh có chuyện tìm hắn, ta có thể dẫn ngươi đi. Vô Chỉ cười nói, dẫn đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá không dậm chân hướng về phía trước, mời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Chỉ mang theo La Phá không đám người, hướng về Lục Minh chỗ cư trụ mà đi. Lúc này, Lục Minh cư trú sân nhỏ, hắn đang cùng Thu Nguyệt trò chuyện trước kia sự tình, bỗng nhiên thần sắc khẽ động nhìn về phía biệt viện bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đoàn người đạp không mà đến, dừng ở biệt viện trên không, nhìn xuống Lục Minh cùng Thu Nguyệt. La Phá không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, La Phá không ánh mắt đảo qua Thu Nguyệt, sau đó rơi vào Lục Minh trên người, nói. Tiểu tử, ngươi liền là Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh đáp lại, rất tốt, ngươi có biết hay không, Thu Nguyệt là ta huynh trưởng La Thương Khung nữ nhân, ngươi dám đánh nàng, chú ý ta nhìn ngươi là chán sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá không trên người, thánh lực phun trào, hình thành cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép đi. Nói bậy, ta lúc nào là La Thương Khung nữ nhân, ngươi nói cho La Thương Khung, ta và hắn, không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt khẽ kêu, này khiến La Phá không con mắt híp lại, phong mang không ngừng thoáng hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Có nghe hay không, Thu Nguyệt chính mình cũng phủ nhận, cái gì kia La Thương Khung, lại bản thân hung hăng cấp lại đi lên, không chút mất mặt. Còn biết xấu hổ hay không? Lục Minh giễu cợt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cằn, ngươi tính là thứ gì, dám vũ nhục huynh trưởng ta, ta nhìn ngươi hay sống không kiên nhẫn được nữa. La Phá không hét lớn, băng lãnh sát cơ nở rộ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ ngươi không bản sự này. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng vọng, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. La Phá không ánh mắt băng lãnh, khí tức mạnh hơn, bao phủ Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực hắn cũng nghe nói qua, có thể đánh bại Đại La Thiên Tông một cái thượng đẳng thiên linh thể thiên kiêu. Nhưng hắn chiến lực cũng không phải kia thượng đẳng thiên linh thể có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bản thân linh thể cũng là thượng đẳng thiên linh thể, hơn nữa nắm giữ vương đạo pháp tắc tu vi ở đại thánh viên mãn, bậc này thiên phú, đồng cấp một trận chiến cơ hồ vô địch. Hắn há sẽ quan tâm Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá không, ngươi muốn chiến, ta tới bồi ngươi. Thu Nguyệt quát lạnh, hai thanh loan đao bay múa mà ra, âm dương pháp tắc ở trên người nàng vờn quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá Không ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Thu Nguyệt thiên phú, không kém gì hắn, cùng Thu Nguyệt một trận chiến, hắn không có nắm chắc. Lục Minh, nhìn đến ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá Không cười lạnh, lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi không cần dùng như thế thấp kém phép khích tướng, bất quá đối phó ngươi, ta thật đúng là không cần người khác tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, bước ra một bước xuất hiện ở trong không trung, nói. Đi lên một trận chiến A, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá Không lộ ra vẻ vui mừng, thân hình trùng thiên mà lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, đáng sợ sắc bén ý từ trường thương bên trong bắn ra. Lục Minh tuyệt sẽ không là La Phá Không đối thủ, một trận chiến này, hắn chết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Trì cười lạnh, La Phá Không thiên phú cơ hồ đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, linh thể cùng pháp tắc đều là đỉnh phong tồn tại, đồng cấp một trận chiến, không người có thể địch coi như Lục Minh trưởng khống hỗn độn pháp tắc nhưng tu vi lạc hậu nhiều như vậy cũng không có khả năng là La Phá Không đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù La Thương Khung không có tới, nhưng La Phá Không đến cũng là một dạng. Chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Phá Không quát lạnh, trường thương chấn động, một đạo đáng sợ mũi thương, hướng về Lục Minh bạo đâm mà ra. Góc truyện audio.com, Lục Minh thân thể phát sáng, nguyên một đám ánh sáng thắp sáng lên, hơn 100 thanh thánh binh phù hiện mà ra, mà ở trong tay hắn, nắm chặt một thanh chí thánh binh chiến kiếm, một kiếm chạm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương, chiến kiếm chém ở cái này mũi thương, phát ra kinh khủng chấn động, đạo kia mũi thương bị chiến kiếm chấn vỡ, nhưng Lục Minh trong tay chiến kiếm cũng kịch liệt chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo cường xuyên thấu lực lượng, đây là xuyên thấu pháp tắc. Lục Minh trong lòng khẽ động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới một kích kia, hắn cảm giác mũi thương bên trong có một cỗ xuyên thấu lực lượng đáng sợ vô cùng, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian tất cả. Đó là xuyên thấu pháp tắc, một loại vương đạo pháp tắc danh xưng có thể xuyên thấu thế gian tất cả, không gì có thể cản, đáng sợ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy phát. La Phá Không trường thương chấn động, trên trăm đạo mũi thương phù hiện mà ra, phát ra bén nhọn gào thét hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Minh tâm niệm khẽ độc, hắn thân thể chung quanh, hơn 100 thanh thánh binh nhanh chóng bắn mà ra, mỗi một thanh thánh binh, đều bao phủ hỗn độn pháp tắc oanh hướng về những cái kia mũi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, kịch liệt tiếng va chạm, vang vọng thương khung, sau đó, Lục Minh hơn 100 thanh thánh binh toàn bộ bị đánh bay trở về, bất quá thánh binh phía trên, bao phủ hỗn độn pháp tắc mới chặn lại đối phương công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh bước ra một bước thân hình như điện xông về La Phá Không. Cùng trưởng khống xuyên thấu pháp tắc người đại chiến, cận chiến, là càng tốt lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình tiếp cận La Phá Không, vận chuyển chấn ngục thiên công, song quyền không ngừng oanh ra. Từng khối chấn ngục bia hư ảnh phù hiện mà ra, hướng về La Phá Không chấn áp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, La Phá Không bàn tay trường thương, không ngừng đâm ra, từng đạo thương ảnh, mang theo đáng sợ xuyên thấu lực lượng đâm ở chấn ngục bia hư ảnh phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấn ngục bia hư ảnh bị đâm ra nguyên một đám lỗ thủng, ở không trung nổ tung đến. Lục Minh tiếp tục huy quyền, không ngừng có chấn ngục bia hư ảnh phù hiện, liên tục không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bộc phát kịch liệt va chạm, ở không trung ở sôi trào, đại chiến kịch liệt vô cùng. Trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá diệt một kích, La Phá Không tựa hồ mất đi kiên nhẫn, thét dài một tiếng, đem thánh lực vận chuyển tới cực hạn, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo đáng sợ mũi thương, hướng về Lục Minh bạo đâm mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Đây là một loại đáng sợ thần thông, phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Lục Minh oanh ra chấn ngục bia hư ảnh, nháy mắt nổ tung, bị xuyên thủng ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ, Lục Minh cũng thi triển ra thần thông chi thuật, một chỉ điểm ra, hỗn độn chi quang lượn lờ ở trên ngón tay, ép hướng đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hỗn độn kiếp chỉ cùng mũi thương đâm vào cùng một chỗ, bộc phát kinh người phong bạo, lan tràn hướng tứ phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hỗn độn kiếp chỉ sụp đổ, nhưng đối phương mũi thương, cũng nổ tung đến, lộ ra la phá không thân hình, cực tốc lui lại. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết thi triển mà ra, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, xông vào la phá không thể nội, la phá không thân thể khẽ run lên. Tiếp theo, Lục Minh quanh thân thánh binh, lần thứ hai thẳng hướng la phá không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La phá không cố nén linh hồn đau nhói, trường thương vung vẩy mà ra, đem Lục Minh tất cả thánh binh, đều chặn lại. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.